Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 774, viết chính tả toàn văn. Mạt tướng oan uổng a, Yến Quốc tướng lãnh ôm quyền một hồi, cười khổ nói, lúc trước Tần tướng Vương Tiễn mang theo một vạn kính nỗ thủ. Nếu là Mạt tướng không tha Triệu Nhân rời đi, sợ là Thái tử Điện Hạ bây giờ đối diện xem đến chỉ là từng khối mộ phần. Thái tử Điện Hạ không nên đau thương. Cái kia Tần đế sư mưu lược vốn là quỷ thần khó đoán. Bây giờ chỉ cần hợp tung tư thế. Tại sao lại là ngươi? Yến Nặc không nhìn bên tai Yến Quốc tướng lãnh lời an ủi. Ở tương đương mặt đất khóc giống, nguyên bản hắn sẽ không thương tâm như vậy. Hay là bởi vì quá mức lên voi xuống chó, nguyên tưởng rằng có cơ hội lấy được 15 vạn đại quân. Bây giờ lại ngay cả một căn cỏ đều không có. Không đúng, vẫn còn có chút thu hoạch. Triệu quốc ném binh khí còn có thể thu lại một lần nữa đúc nóng đến có việc dùng. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ở Yến Đan trong mắt, Bạch Thuấn liền như là như Thái Dương. Để hắn viên này nguyên vốn phải là óng ánh cực kỳ tinh thần biến được ảm đạm vô quang. Phẫn hận, vô lực, ghen ghét, tất cả tâm tình ở Yến Đan trong lòng quay về. Đi, Yến Lan phát tiết một phen tâm tình, mặt âm trầm đứng lên. Thái tử Điện Hạ, đi đâu? Hội Minh, là, Hội Minh, bây giờ hung nô đầu Mạn Đan Vu. Đông Hồ đại bộ phận nhất tộc chính là kéo dài thủ lĩnh cũng bị Yến Đan đến Trung Nguyên. Tương tự, ở Ngụy Quốc Hội Minh còn có Ngụy Vương cùng Sở Vương. Cùng với vẫn không đến đủ vương, duy nhất không có tới, chính là Yến Vương Hỉ. Đầu Mạn, chính là kéo dài đều là Thảo Nguyên bộ tộc. Đối với thâm nhập trại địch chuyện như vậy không có cái gì kiêng kỵ. Còn nữa bọn họ mang theo đại lượng Thảo Nguyên kỵ binh. Tiến thối có thể so với Trung Nguyên bộ tốt nhanh nhiều. Mà Ngụy Vương là ở chính mình địa bàn. Dù cho hắn bây giờ là còn lại dư yếu nhất quốc gia, nhưng cũng không trở thành ở cửa nhà mình hoàn hư. Sở Vương phụ xô thì lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hạng Yến mang theo nhất quân trực tiếp đặt ở Ngụy Quốc biên cảnh. Nếu như xảy ra chuyện gì, Sở Quốc vừa vặn có lý do tấn công Ngụy Quốc. Hơn nữa quan trọng nhất là một điểm, Sở Vương phụ xô bây giờ con nối dõi vẫn còn nhỏ. Nếu như hắn bị lưu ở Ngụy Quốc, như vậy Sở Quốc vì là ổn định triều đình, nhất định sẽ đi hắn người đệ đệ kia trở về kế vị. Phụ xô có thể không có quên, phụ thân hắn còn có một cái nghiệt chủng ở Tần Quốc, chính là Xương Bình Quân. Nếu như phụ xô bị lưu lại, Xương Bình Quân kế vị, hợp tung liên minh liền thiếu đi một cái đồng ý tấn công Tần Quốc Sở Vương. Thêm một cái thân cận Tần Quốc Sở Vương, chỉ bằng những điểm này, Yến Đan, Ngụy Vương, cũng không thể để hắn phụ xô có chuyện. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Bạch Thuấn nhìn mắt người, sâu sắc thở dài. Một luồng thăm thẳm cụt hứng tâm ý tràn ngập trong không khí. Phảng phất hết thảy đều ngưng động. Ạch, đừng tưởng rằng có người thật làm cái gì phản bội sự tình. Kỳ thực chỉ là Kim Hoàng Nhi. Dĩ nhiên lừa dối Bạch Thuấn. Đem cái kia tiểu thị nữ mang đi về sau. Căn bản không có điều giáo. Mà là cho rằng tìm tới đồng bệnh tương liên người. Muốn cùng một nơi. Phản kháng, Bạch Thuấn, kỳ thực chỉ là Kim Hoàng Nhi, dĩ nhiên lừa dối Bạch Thuấn, đem cái kia tiểu thị nữ mang đi về sau, căn bản không có, điều giáo, mà là cho rằng tìm tới đồng bệnh tương liên người, muốn cùng một nơi, phản kháng, Bạch Thuấn, vì thế Kim Hoàng Nhi thậm chí hoang phế cùng Hồng Liên cùng một nơi luyện chế, chậm vũ thiên giả, thời gian. Làm cho những ngày này đều là Hồng Liên một người đang luyện chế. Đều có vành mắt đen. Kim Hoàng Nhi, meo meo meo, mặt sau cái kia mới là quan trọng chứ. Xem ra ta muốn tự mình cho các ngươi một ít trừng phạt. Bạch Thuấn khe khẽ thở dài, tay thân hướng về phía sau, tựa hồ đang lục lọi cái gì. Thôi đi, ngươi những cái trừng phạt ta đã sớm không sợ. Kim Hoàng Nhi đẩy đẩy cái kia có chút sợ sệt thị nữ. Cô y nói, ồ, thật sao? Bạch Thuấn tay một trận, cảm thấy thể phạt hài tử thật là một loại không tốt hành vi. Nhất định phải đình chỉ, các ngươi đi theo ta. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm, giải thích. Bạch Thuấn hướng về Điền Ngôn gian phòng đi đến, cũng mặc kệ phía sau hai người có theo hay không lại đây. Hoàng Nhi tỉ tỉ, đi không? Tiểu thị nữ yếu yếu mà hỏi. Đi. Kim Hoàng Nhi khẽ cắn răng. Tuy nhiên chuyện này làm sao xem đều giống như tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu như không đi, đến thời điểm xử phạt khả năng càng thêm nghiêm trọng. Nàng còn cũng không tin. Bạch Thuấn chẳng lẽ còn có thể làm ra một đống lớn táo quần lá sen bánh làm cho nàng ăn đi. Vì phòng ngừa cái này một trừng phạt. Nàng Kim Hoàng Nhi thế nhưng là dạy cái kia y gia Niệm Đoan đại sư. Học tập một điểm trung nguyên y thuật về sau, kết hợp phi lỗ y thuật, khai phá ra một mực kiện vị tiêu cơm mảnh. Từ đây cũng không tiếp tục sợ Bạch Thuấn cùng tử nữ dùng phương thức này trừng phạt nàng. Đạp bạp đạp, hai cái thân cao gần như tiểu la lị một trước một sau theo Bạch Thuấn đi vào Điền Ngôn thư phòng. Kim Hoàng Nhi vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, chỉ lo thấy cái gì, hình cũ. Tỉ như lần trước nhìn thấy kia cái gì, hài lòng khoái lạc ghế tựa. Các ngươi trừng phạt liền ở ngay đây. Bạch Thuấn đi tới Điền Ngôn trước bàn đọc sách, gõ gõ bàn, cầm xuống trên giá sách một quyển thẻ tre. Đối với hai người nói, cái gì trừng phạt? Nói đi, bản nữ vương sợ ngươi liền không phải hảo hán. Kim Hoàng Nhi cẩn thận từng ly từng tí một mà xem giữa thiên. Cũng không có phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Nhất thời dũng khí đủ. Ngẩng đầu đình hung mà nhìn Bạch Thuấn. Mười phần, khoa trương. Rất đơn giản. Những thứ này, Bạch Thuấn chỉ vào Điền Ngôn cái kia trưng bày chỉnh một chút mấy cái tường thư. Tịch, đọc thuộc lòng cũng viết chính tả toàn văn. Một tháng sau kiểm tra thí điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim Hoàng Nhi hấp hái mắt, tựa hồ không có ý thức được cái này trừng phạt chỗ đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.